Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803: Chọc thủng trời khủng bố hậu quả. Trên trời, đen kịt như vực sâu, phong tai ô ô như là thần ma tại u khóc, có thể thổi tan tông sư ý thức linh quang, còn có thời đại trước vết tích ẩn hiện. Như cái kia run run rẩy rẩy lão ẩu hư ảnh tập tễnh đi ngang qua. Càng có không trọn vẹn chân thực đầu lâu bị xích sắt khóa lại. Tại trong cương phong giống như là con diều phất phới. Xích sắt rầm rầm rung động. Cuối cùng kéo căng. Chỉ có đạo liên ẩn hiện lúc mới có sáng ngời lên. Giống như là đêm mưa thiểm điện xẹt qua như mực thương khung. Đây chính là trên cửu tiêu một phần cảnh tượng, quy tắc cùng trật tự thần liên xen lẫn. Tại Dạ Vũ Hải phía trên khóa lại một phương phúc phận cùng tịnh thổ. Mà tại cái bệ dưới, phong tai bên trong thì đè ép ngày cũ vết tích. Không thiếu siêu việt địa tiên cấp sinh linh mục nát hài cốt các loại, 36 cây định thiên. Thần thung dựa theo đặc thù tiết điểm phân bố. Lúc này ngay tại chậm rãi hướng lên, muốn đem trời kia xuyên phá, ở trong hắc ám, đứng vững vàng một đạo lại một đạo thân ảnh mơ hồ. Một vị mặc áo đỏ lão thái thái vén lên ngăn tại trên trán tuyết trắng sợi tóc. Khẽ thở dài, không nghĩ tới, sắp đến già, lại nhiệt huyết xông lên đầu. Như vậy xúc động, nàng biết, không có đường lui. Sắp long trời lở đất, lão man thần bên ngoài cơ thể có huyết khí màu vàng nhạt khuấy động. Nghiêng đầu nhìn xem nàng. Nói rõ chúng ta còn chưa già. Vẫn như cũ có bồng bột sức sống. Cùng lắm thì rời đi Bắc Hoang. Hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Nói không chừng có thể sống thêm một thế. Lão phụ vẩy tóc thiếu niên cuồng. Ha ha, bồ cống thánh hiền cười nói. 36 cây định thiên thần thung. Không ai biết nó chân chính lai lịch, thuộc về cấm vật, là Dạ Châu mạnh nhất lĩnh vực đại sát khí. Mỗi lần vận dụng đều liên quan đến lấy tộc vận, hiện tại. Ngay cả vực ngoại địa tiên vận mệnh cũng đều đi theo dính líu vào, Dạ Vũ Hải bên trong. Hào quang chói sáng bộc phát, 36 cây định thiên thần thung đang lớn lên. Như là chống ra thiên địa trụ lớn, cực điểm sáng chói, lít nhà lít nhít minh văn sáng lên, bọn chúng ngay tại đinh vào trên bầu trời bị khóa lại trong tịnh thổ. Trên trời, ngọc khuyết bên trong, mấy vị địa tiên thanh thản uống rượu, tuế việt tĩnh hảo, mùi rượu mặc dù mê người, lại có người tại lắc đầu, nói, năm gần đây, túy thiên thu, không bằng trước chút năm thuần hậu. Hắn đầu ngón tay nắm vuốt quấn. Nhánh liên văn thần ly chén rượu. Trong chén hiện ra ánh bình minh giống như lưu quang. Thuần hương ở chỗ này tràn ra. Lại bị hắn ghét bỏ. Một vị khác địa tiên cười nói. Tạm thời chấp nhận uống đi. Nhanh, triệt để phong thiên về sau. Nơi đây phúc phận kéo dài. Tiên điền bên trong các loại lão dược đều đem rút lần nữa mầm nôn thụy hoa. Đến lúc đó sẽ còn có thể thiếu thượng phẩm tiên nhưỡng sao? Bên cạnh, có người mở miệng, nghe nói mặt đất mọi việc tiến triển chậm chạp, hẳn là còn có biến số hay sao? Lật không nổi sóng gió gì, ta tinh thần sơn, đang có tuyệt đỉnh địa tiên vì ứng đối tương lai, khai thiên, kỳ đại phồn thịnh. Muốn tế luyện một kiện đại sát khí, mặt đất nếu có biến cố. Vừa vặn có lý do ra ngoài đi một chuyến, thu thập trần thế kiếp hỏa, không thể chủ quan, mặt đất khả năng có thất lạc côi bảo. Đúng, ta vừa rồi nghe nói, Tử Tiêu Động lão gia hỏa thức tỉnh, tự mình hỏi tới gần đây mọi việc, hẳn là còn chưa triệt để mục nát hay sao? Bị bọn hắn đề cập lão gia hỏa trác khôn, khô gầy như củi, chậm chạp từ trên giường đứng dậy, nhíu chặt lông mày. Hắn luôn cảm thấy có chút bất an, lão tổ tông. Không cần ưu tư, trên trời hết thảy không việc gì. Còn có sứ đoàn đi mặt đất dò xét. Hôm nay chi thiên hạ đã sớm bị tiêu diệt. không còn giống như lúc trước. Chợt có dã tiên phản bội, cũng bất quá là đại thế bên dưới không có ý nghĩa vài đóa bọt nước, da bọc xương chắc khôn mở miệng. Ta Tử Tiêu Động năm gần đây có thể có mới thất nhật điệp gia giả xuất hiện. Chớ có không người kế tục, phong thiên kết quả là, lại vì người khác làm áo cưới, phong thiên về sau. Trong 3 năm, đại khái sẽ có một vị cường giả mới xuất hiện, mà lại, hắn là ngài mạch này hậu nhân, chắc khôn nhăn nheo trên da mặt chảy ra nụ cười thản nhiên. Gật đầu nói, tốt, mặc kệ nhất mạch nào, có thể có thiên chất tuyệt hảo người quật khởi liền tốt. Sợ ta Nhất Tử Tiêu Động không người kế tục, lần nữa khai thiên sau làm cho lão phu từ trong quan tài leo ra giữ thể diện, lão tổ an tâm. Phong thiên về sau, thân thể của ngài hoạt tính sẽ tăng lên, số tuổi thọ kéo dài, chính là sống thêm ra một thế cũng không phải là không thể được. Có thể tiếp tục nhìn xuống thiên hạ, hiệu lệnh vừa ra, tứ hải không dám không theo, gầy trơ cả xương Trác Khôn gật đầu, đồng thời tiếp nhận một bát kim hà nhộn nhạo thuốc thang. Đây là lấy 2000 năm dược linh lão sâm làm chủ tài nấu luyện mà thành. Mà hắn nhưng cũng vẻn vẹn uống nhẹ một ngụm, liền buông xuống không uống, chỉ thắm giọng yết hầu. Cùng lúc đó, Lôi Trạch cung bên trong, có người nhíu mày đặt chén trà xuống, nói, gần đây đều trà thang hơi khổ, đều là trần trà bên trong hạ phẩm, thực khó xuống nuốt, ở ngoại giới vạn kim khó cầu tiên trà. Ở chỗ này lại bị Lôi Trạch cung chủ đổ sạch, vẩy xuống cho ngoài cung thần hồ bên trong Long Lý, Phong Thiên sau một thời gian ngắn, liền có thể ngắt lấy đại đạo chi thụ trồi non. Lôi Trạch cung bên ngoài, thần hồ dập dờn linh quang, thủy tạ hành lang tô điểm, một vị nữ tiên dựa vào lan can trông về phía xa. Trên thân trong lúc mơ hồ có 7 sắc thần luân sáng lên. Rất là kinh người, nàng quay đầu nói, Tử Tiêu Động Trác Khôn khôi phục, sẽ không thật có thể từ mục nát trong trạng thái kéo về a? Ta Lôi Trạch cung có như thế lão gia hỏa à? Lôi Trạch cung chủ nói, không được nói bừa, ngươi một mực chính mình tranh thủ tại phong thiên sau đại niết bàn là được. Trên trời, sáo trúc êm tai, tiên nhạc du dương, sương trắng tràn ngập, tiên huy quanh quẩn, các tòa đỉnh núi cũ ở giữa, giao long xoay quanh, có tiên hạc nhảy múa, thời gian bình yên, không lo thanh tĩnh, mà một chút tiên gia tử đệ hoặc mang theo tiêu ngọc, khúc phổ bước trên mây thăm bạn, hoặc lâm thiên hà tĩnh tọa ngộ đạo, hoặc tại chi lan lưu hương thông thiên lâu di chỉ tiểu tụ cùng hoài cổ. Cùng thiên địa kịch biến trước cũng không khác biệt gì, vạt áo không nhiễm khói lửa, đều là rất tiêu giao tự tại. Một vị tuyết y tiên tử nói, thái nhất, cảnh giới phái, nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên, vì sao một cái đều không có đi lên? Nghe nói có đứng đầu bảng tuổi tác cũng không lớn, ta còn thực sự là có chút không kịp chờ đợi thấy một lần. Một vị thanh niên mặc kim bào gật đầu nói, loại nhân vật này tương lai có thể trở thành sát phạt bộ thống lĩnh, bọn hắn không có nói rõ. Nhưng kỳ thật đều biết, những cái kia sàng chọn đi lên kỳ tài mặc dù thiên chất siêu cương, cũng khó có thể cạnh tranh đoá thứ 3 cùng tương lai đoá thứ 4. Đoá thứ 5 đại đạo chi hoa, đứng đầu bảng, có thể trọng dụng, nhưng muốn vừa phải, nghe nói hạ giới có ít người không có tham dự tân bảng cạnh tranh. Tỷ như Khương Nhiễm, Thuần Dương Tử, Kim Bồ Đề, Tiên Thiên Hỏa Thể bọn người, hy vọng lần này đều có thể mời chào đi lên. Vì bọn ta sử dụng trên cửu tiêu, các tòa đỉnh núi cũ đều là ngày xưa động thiên. Thần hồ hiện sóng, linh sơn dạng tiên hoa, chiếu phá hắc ám, chói lọi mà tường hòa, cùng đen kịt vô biên cằn cỗi mặt đất so sánh, giống như là hai thế giới. Nhưng vào lúc này, Bịch một tiếng ngột ngạt âm vang phát ra. Trên bầu trời đêm, phúc phận liên miên, không tranh quyền thế thần tiên tịnh thổ lại kịch liệt lay động đứng lên, tải ầm ầm âm thanh bên. Trong khoảnh khắc, giống như là muốn long trời lở đất, có chút địa giới thổi vào kinh khủng cương phong, còn có vô biên bóng đêm chảy vào, diệt không ít tiên quang, xảy ra chuyện gì? Ai cũng không nghĩ tới, trên trời phát sinh động đất, có cung khuyết đều chia năm xẻ bảy, tại trong bụi mù sụp đổ, có người nhìn thấy, thô to tựa như núi cao cây cột từ dưới đất đâm thủng đi lên. Mây đen cùng cương phong đều theo chảy ngược, giống như là cùng dạ vụ hải nối liền cùng nhau. Kinh khủng hơn tràng cảnh xuất hiện, khóa ở trong hư không đạo liên, tung hoành xen lẫn, tại gặp công kích, bao trùm ở trên trời lồng ánh sáng toàn diện hiển hóa. Thế mà hư hại, sau đó, trên trời một chút sông núi chia năm xẻ bảy, đại địa tại sụp ra, đạo liên vang lên kèn kẹt. Có chút thế mà căng đứt, giả vụ hải bên trong. 36 cây thô to thần thung lưu động băng lãnh ánh kim loại. Nội bộ cấm kỵ phù văn bị kích hoạt, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, bị một đám người thúc dục, đánh vào thiên vũ, phá diệt. Bạo một đám người giống to, nhiệt huyết khuấy động, bọn hắn phảng phất quay về thuở thiếu thời, rất là khinh cuồng, bốc đồng 10 phần. Không quan tâm, tại thời khắc này muốn đem thiên vũ chọc ra 36 lỗ thủng lớn, loại này cấm vật thần thung. Vừa mới tứ đại địa tiên huyết tinh tế luyện hoàn tất. Bạo phát ra vượt quá tưởng tượng uy năng, đánh gãy mảng lớn đạo liên, đục xuyên cái kia nửa mục nát tiên gia động thiên, tại kinh khủng sụp đổ âm thanh bên trong. Tại đạo vận bành trướng ở giữa. Thiên địa giống như là bị xé nứt, toàn bộ thương khung đều kịch chấn, oanh minh, phảng phất muốn rơi xuống dưới bầu trời đêm, trên cửu tiêu. Không ít cung khuyết ảm đạm, pháp trận hoa văn dập tắt, lập tức ngói ngọc bay tứ tung, gạch vàng bay lên, thỉnh thoảng có công trình kiến trúc giải thể, tại cái kia tiên điền ở giữa. Có chút khu vực răng khắp nơi. Đen kịt cái khe lớn xen lẫn, cương phong đều phá tiến đến, các tòa đỉnh núi cũ. Sát na yên lặng về sau, bộc phát ra khiếp người tiếng giống, một đạo lại một đạo tiên quang vọt lên, còn có đại sát khí đang thức tỉnh. Hết chương.